Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1213, chương 1213, càng muốn cùng lão Lục đồng hành. Bổ canh, về phần đại sư huynh của ngươi, sự tình của chúng ta vừa kết thúc, sẽ cho ngươi, lời nói này của Lan Dao, tốc độ nói chậm chạp, thanh âm rất nhẹ, nhưng lại nói ra kinh người, khiến cho thanh niên họ Phong cùng Hứa Thanh, đều là thần sắc có biến hóa. Họ Phong thanh niên gần như lập tức liền mở miệng. Việc này không có khả năng. Ồ, chẳng lẽ Phong đạo hữu có phương pháp khác tốt hơn? Hay là có tự tin có thể không tổn hao gì đánh chết người trước mắt? Nếu ngươi có thể, tiểu muội ngược lại là không có ý kiến gì. Lan Dao cười khẽ, bộ dáng tươi cười tự nhiên. Hứa Thanh không nói một lời. Ánh mắt chớp động, thanh niên họ Phong nghe vậy trần chờ. Đáy lòng dâng lên vô số suy nghĩ. Nhưng vô luận như thế nào, coi như là hắn cũng phải thừa nhận lời nói của Lan Dao. Đích thật là bây giờ phù hợp nhất cục thế trước mắt phương pháp phá giải. Có thể nói rằng gần như hoàn hảo giải quyết tất cả các vấn đề. Bọn hắn đối Hứa Thanh đòn sát thủ kiêng kỵ, lại không yên lòng Hứa Thanh ly khai, nhưng lại khó có thể đem hắn đơn giản vây khốn. Cũng rất khó không tổn hại đánh giết. Như vậy, đem hắn gia nhập tới, liền có thể hóa giải bây giờ cục diện bế tắc. Về phần sự tình phía sau, tự nhiên có thể tùy cơ ứng biến. Duy chỉ có để cho hắn lo lắng, là hắn hoài nghi Lan Dao hành động này có lẽ tồn tại tâm tư khác. Nhưng hôm nay cũng xác thực không có phương pháp khác. Mặt khác quan trọng nhất là cái này nhân tộc tiểu tử đại sư huynh nắm giữ ở trong tay mình. Như vậy, quyền chủ động ngay tại chỗ của mình. Sau khi suy tư, âm trầm trên mặt thanh niên họ Phong đột nhiên biến mất, lộ ra nụ cười. Lan đạo hữu nói có chút đạo lý, lấy người này chiến lực, cũng đích xác có tư cách cùng chúng ta cùng một chỗ. Như thế nào, vị này nhân tộc đạo hữu, ngươi có bằng lòng hay không tham dự? Đây chính là một tràng thiên đại tạo hóa. Nói xong, hắn khẽ nhéo cổ Nhị Ngưu trong tay. Thân thể Nhị Ngưu run lên, nhíu mày, giống như đang hôn mê cũng có thể cảm thụ đau đớn. Hứa Thanh quét mắt nhìn đội trưởng, đáy lòng nói thầm vài câu. Nếu không phải đối với diễn xuất của đội trưởng rất có lòng tin, và lại đối với hắn quá mức hiểu rõ, giờ phút này hắn sợ là thật sự sẽ cho rằng đội trưởng sinh tử khó liệu. Bất quá suy nghĩ trong lòng, ở trên mặt tự nhiên sẽ không lộ ra chút nào. Mà hiện tại tình huống này, Hứa Thanh đáy lòng cười lạnh, nhưng trên mặt lại là một bộ khó coi. Không muốn tham dự, nhưng bởi vì cố kỵ đồng môn sinh tử ném chuột vỡ bình dáng vẻ. Ta làm sao biết sau khi hai người các ngươi thành công, sẽ hay không có đúng hẹn phóng thích đại sư huynh của ta hay không? Hứa Thanh trầm giọng mở miệng. Cái này đơn giản, Phong đạo hữu làm cái tâm thệ không phải là được rồi sao? Lan Dao nhìn về phía thanh niên họ Phong. Thanh niên họ Phong trầm ngâm, không biết suy nghĩ như thế nào, lại thật sự gật đầu. Trước mặt Hứa Thanh, lập tâm thề một khi trái với, cắn trả sẽ ảnh hưởng không nhỏ. Bực này lời thề có nhất định hiệu lực, chỉ chờ Hứa Thanh đồng ý, liền có thể khải hiệu. Nhưng Hứa Thanh vẫn chần chừ. Ta làm sao biết các ngươi có biện pháp khác hay không? Cuối cùng tránh được tâm thệ cắn trả, Lan Dao nhăn lại lông mày. Thanh niên họ Phong cũng là như thế, nhưng đối với lời nói của Hứa Thanh lại không có gì ngoài ý muốn. Ngược lại nếu đối phương thật sự đơn giản như vậy liền tin, hắn mới cảm thấy không thích hợp. Dù sao đổi lại hắn là đối phương, đối mặt việc này cũng sẽ như thế. Nhưng trên mặt hắn tự nhiên là lộ ra không vui. Hừ lạnh một tiếng. Thần sắc xâm nhiên. Ngươi không cần quá mức. Chúng ta đã lui bước. Nếu ngươi vẫn như vậy, cái kia đừng trách ta trước giết xê hết đại sư huynh của ngươi. Về phần ngươi nơi này, nếu không phải ta không muốn bệ ị thương, há có thể cùng ngươi một đường? Có thể ngươi như tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước. Nói như vậy không thể, cho dù trả giá nhất định hao tổn, cũng tốt chảm ngươi. Thanh âm thanh niên họ Phong âm lãnh, sát ý tựa như tái khởi. Lan Dao không nói gì, nhưng trong mắt cũng lạnh như băng, đã tỏ thái độ. Hứa Thanh trầm mặc, sau một lúc lâu, chậm rãi mở miệng, tâm thề như thế cũng được, nhưng không biết hai vị đạo hữu, lần này, em yêu đồ là cái gì? Nghe Hứa Thanh đồng ý lời thề, thần sắc thanh niên họ Phong hòa hoãn một chút, Lan Dao cũng lộ ra nụ cười. Được rồi, mọi người nói tới đây, chẳng khác nào là người một nhà, còn không biết tục danh của vị đạo hữu nhân tộc này là Viêm Huyền Tử. Hứa Thanh thản nhiên mở miệng, Viêm Huyền Tử đạo hữu, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, không bằng chúng ta một bên đi về phía trước, một bên nói chuyện. Lan Dao đôi mắt đẹp lưu chuyển, cười mở miệng. Hứa Thanh than nhẹ, gật gật đầu, rất nhanh ba người hóa thành ba đạo cầu vồng, hướng về phía chân trời xa xa mà đi. Bất quá mỗi người đều cách nhau một ít phạm vi. Trên đường, Lan Dao cũng hướng Hứa Thanh nơi này truyền đến lời nói, cáo chi bọn hắn toan tính chi vật, đến ở trong đó mấy phân thật giả, tự mỗi người một ý. Cứ như vậy, mấy ngày sau, ba người đi tới Liêu Huyền quận Tây Nam một chỗ hẻm núi lớn. Nơi đây hạp cốc thật lớn, như một vết thương trên mặt đất, bên trong một mảnh đen kịt, giống như sâu không lường được, cũng có sương mù chảy xuôi bên trong. Bốn phía dị chất nồng đậm, vạn vật héo rũ, thỉnh thoảng còn có một chút thê lương quái khiếu, nết yếp nhân, tâm hồn, tại trong hạp cốc truyền ra. Đứng ở trên hẻm núi, thanh niên họ Phong vẫn mang theo nhị nghiêu. Đoạn đường này hắn chưa từng buông lỏng chút nào. Giờ phút này ánh mắt dừng ở trong hẻm núi, trong mắt có ý kích động chợt lóe lên. Chính là nơi này. Lan Dao đi ra vài bước, đứng bên cạnh khe núi, cúi đầu nhìn lại. Về phần Hứa Thanh, ở hai người hơn 10 trượng bên ngoài, nhìn hẻm núi, đáy lòng dâng lên hai vị này ở trên đường. Theo như lời chuyến đi này, M.U.D.O. Liêu Huyền dịch, trong lòng Hứa Thanh thì thào. Trước đây hắn chưa từng nghe qua vật này, mà dựa theo cách nói của hai người Lan Dao, Liêu Huyền dịch là liêu huyền cây ăn quả chỗ tỉnh hoa. Trước khi tàn diện chưa đến, chính là chí bảo, hiệu quả vượt xa liêu huyền quả, càng là thánh vật của Liêu Huyền nhất tộc. Năm đó bộ tộc Liêu Huyền, ở dưới cây ăn quả Liêu Huyền xây dựng địa cung ẩn nấp, tập hợp tất cả rễ cây, hình thành một chỗ Liêu Huyền trì. Cái trì này cứ cách trăm năm sẽ bị mở ra một lần, Liêu Huyền dịch bên trong sẽ bị toàn bộ lấy đi. Bất quá số lượng kỳ thật cũng không nhiều, chỉ là mấy trăm giọt bộ dáng. Mà dịch này công hiệu cùng Liêu Huyền quả giống nhau, nhưng hiệu quả vượt qua gấp trăm lần, có thể làm cho người ta tại cảm ngộ pháp tắc bên trên đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi phụ trợ trình độ. Trước đây một giọt đều cần trả giá cực lớn đại giới mới có thể đạt được. Hôm nay theo Liêu Huyền cây ăn quả tịch diệt, lại càng ít ỏi. Cái này Liêu Huyền quận, trước đây đích thật là đầy đủ Liêu Huyền quả. Hứa Thanh đáy lòng thì thào suy tư thời điểm, thanh âm Lan Dao truyền đến. Nếu không phải Phong đạo hữu ngươi cho ta xem ngươi huyết mạch truyền thừa cổ giàn, ta quả thực không thể tin được, loại kia chí bảo chi vật thế mà còn tồn tại. Thanh niên họ Phong nghe vậy, bình tĩnh mở miệng, năm đó Liêu Huyền nhất mạch từ vọng cổ rời đi, đích thật là đem toàn bộ chỉ thủy lấy đi, lại phá hủy cây này, khiến Liêu Huyền quả cùng dịch tại vọng cổ diệt tuyệt, chỉ lấy thân cành chuẩn bị tại thánh địa một lần nữa trồng xuống. Nhưng Liêu Huyền thánh địa trồng trọt thất bại, cây này ly khai vọng cổ lại không thể sống sót. Từ đó về sau theo Liêu Huyền thánh tổ ngoài ý muốn vẫn lạc, Liêu Huyền thánh địa cũng bởi vậy mà sụp đổ, bị các phương chia cắt. Mà ta làm bán huyết Liêu Huyền, theo tổ phụ ta may mắn tránh được kiếp nạn này, lại bởi vì ma vũ huyết mạch kích phát, lúc này mới đến ma vũ thánh địa của ngươi. Bất quá, không có ai biết nhà ta nhất mạch này tổ tiên đã từng chính là chấp hành diệt tuyệt cây này người phụ trách. Lão nhân gia hắn năm đó thừa dịp loạn, tại chấp hành nhiệm vụ này lúc, âm thầm lưu lại một đoạn vẫn chưa diệt đi, vì là có một ngày, hắn kia nhất mạch trở về, cũng có thuộc về tự thân nội, tình, cũng tại tọa hóa trước, đem bí mật này đời đời truyền xuống. Đến bây giờ, chỉ có ta một người biết được. Hứa Thanh im lặng không lên tiếng, nghe hai người nói chuyện với nhau. Đáy lòng phân tích lời ấy thật giả. Lan Dao gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Bình thường Liêu Huyền dịch cũng thôi đi. Ta đối với khả năng xuất hiện, Liêu Huyền thánh dịch theo như lời Phong đạo hữu nói, hứng thú càng lớn. Thanh niên họ Phong cười cười, đại khái sẽ xuất hiện. Dù sao mấy vạn năm qua đi, nơi tổ tiên ẩn giấu một đoạn rễ cây kia lại vô cùng bí ẩn, cho nên trừ phi trong lúc này xuất hiện chuyện ngoài ý muốn không thể đoán trước, bằng không đại khái có rất nhiều Liêu Huyền dịch tích lũy, mà sau khi lắng đọng, tự nhiên sẽ trở thành Liêu Huyền thánh dịch. Hứa Thanh ánh mắt ngưng tụ, nói tới đây, ánh mắt thanh niên họ Phong quét qua Hứa Thanh, lại tiếp tục nhìn về phía Lan Dao. Một hồi tiến vào phía dưới, ta thi pháp phá vỡ cấm chế thì phải dựa vào Lan đạo hữu hộ pháp cho ta. Mặt khác, sau khi chuyện thành công, ngươi đáp ứng ước định của ta, cũng đừng đổi ý. Lan Dao cười, vén sợi tóc bị gió thổi bay, thản nhiên mở miệng, Phong của đạo hữu yên tâm, ngươi tìm ta hợp tác, không phải là vì vật kia phu quân ta sao? Chuyện ta đáp ứng ngươi, sẽ không đổi ý. Thanh niên họ Phong gật đầu, không mở miệng nữa, tay phải vung lên, lập tức một cỗ uy áp đáng sợ tản ra, hóa thành một con khổng tước ngũ sắc rơi xuống khe núi. Trong hạp cốc nhất thời nổ vang, từng mảnh hắc vụ nổi lên, bốc lên khuếch tán, lộ ra một cái thông đạo. Họ Phong thanh niên thân thể nhoáng một cái, thẳng đến thông đạo mà đi. Sát na đi vào trong đó. Viêm Huyền Tử đạo hữu, mời. Đôi mắt đẹp của Lan Dao rơi vào trên người Hứa Thanh. Hứa Thanh không nói một lời, đi về phía trước một bước, đồng dạng tiến vào trong sương mù này mở ra con đường. Sau khi lóe ra mấy cái không thấy tung tích, mắt thấy Hứa Thanh cẩn thận như vậy, ánh mắt Lan Dao hơi chớp lên, giống như tùy ý quét mắt về phương xa. Tiếp theo bước liên tục khẽ động, bước vào thông đạo, theo ba người biến mất. Không lâu sau, nơi này thông đạo bị chung quanh sương mù một lần nữa lấp đầy, hết thảy khôi phục như thường. Duy chỉ có trong sương mù thê lương gào thét, lập tức mãnh liệt lên, nhưng rất nhanh lại lặng yên không thôi, ngăn cách hết thảy. Cho đến mấy canh giờ sau, ở bên ngoài hẻm núi, một đạo thân ảnh lặng yên không ngừng từ chân trời đi tới. Kia là một cái nữ tử. Nữ nhân này tướng mạo tuyệt mỹ, rất có dịu dàng chỉ ý, mà da trắng, không tì vết, dáng người uyển chuyển, phía sau là một đôi cánh bạc. Về phần quần áo, cùng Phong Lan nhị tu đồng dạng, đều là màu đen thêu, kim huyền báo, tôn lên tiên tư, càng thêm nhẹ nhàng, nhất là đôi mắt trong suốt sáng ngời, giống như cắt nước. Giờ phút này lưu, chuyển ánh sáng bình tĩnh, đảo qua bốn phương. Kia Phong Lâm Đào đích xác cẩn thận đa nghi, nơi đây ngoại trừ bố trí hư vô chi nhãn, càng có toái không chi niệm, thậm chí còn có một luồng đại la thánh tức, dùng cái này đến âm thầm dò xét có người đến hay không. Bất quá, sau khi ta có chuẩn bị, những thứ này thì có ích lợi gì? Cái này nữ tử, chính là nguyên bản cùng họ Phong thanh niên cùng Lan Dao cùng một chỗ Hàng Lâm Nguyệt Đông. Giờ phút này nàng mục quang chớp lên, một bước đi tới, trực tiếp bước vào đến hẻm núi sương mù bên trong, không thấy tung tích. Nhĩ Can, ta đã làm được, cảm giác mình thật sự cứng rắn, khi làm một canh lớn. CVT, nay ba chương, cầu hoa đề cử ạ. Tiểu sư đệ muốn nghịch thiên truyện sảng văn hài vui vẻ. Đã nhiều, chép, có thể nhảy hố.